Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 15, ý nghĩ của ta. Ngươi dừng tay. Lộc Thiếu Gia bị nao tay bấm có chút xê hoan có điều khí đến. Hắn lúc này đầy mặt thống khổ khàn giọng hô. Thế nhưng, làm hắn cực kỳ hoảng sợ chính là, nao tay vào lúc này không chỉ có là không có thả lỏng. Cái kia cầm lấy cổ mình khí lực trái lại là từ từ tăng lớn lên. Mà vào lúc này, tựa hồ đã là nhìn thấy tử thần Lộc Thiếu Gia cũng rốt cục kinh hoàng. Hắn hoảng loạn tay chân, gian nan nói rằng, van cầu ngươi, thả ra ta, van cầu ngươi, tiểu nao, chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, nao phía sau, Kamisure cũng là khuyên can nao, hô, mà vào lúc này. Vẫn nắm chặt Lộc Thiếu Gia cặp kia tay cũng rốt cục lỏng ra. Mà trong giây lát này, Lộc Thiếu Gia phảng phất là từ quỷ môn quan đi trở về giống như vậy. Hắn từng ngụm hô hấp, bình phục tâm thái của chính mình. Hắn không hiểu, cái này mới nhìn qua so với mình tuổi còn nhỏ hơn tới một ít người huấn luyện làm sao có khả năng. Gặp có khí lực lớn như vậy. Nào khí lực cũng không phải là bỗng dưng chiếm được tất cả những thứ này còn muốn quy công cho. Nào vẫn duy trì cái kia thể dục buổi sáng quen thuộc. Ở cái kia thể dục buổi sáng bên trong, huấn luyện không chỉ có riêng là nào Pokemon. Liền ngay cả nào bản thân cũng là gặp vào lúc đó rèn luyện chính mình. Vì lẽ đó hiện tại mới chỉ có nhanh 13 tuổi nào mới gặp có khí lực lớn như vậy. Ngươi nên vì ngươi vừa nãy theo như lời nói hướng về tỷ tỷ của ta. Còn có ta ba mẹ xin lỗi. Nào ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái này lúc này quỳ một chân trên đất Lộc Thiếu Gia. Ngữ khí cũng là cực kỳ không quen nói rằng. Ha ha, làm sao, ta là nói ra chân tướng a. Xem ra hai người các ngươi còn thật là có một chân a. Có điều, tựa hồ là điều chỉnh tốt tâm thái. Cái này Lộc Thiếu Gia cũng là không nhanh không chậm đứng lên. Cùng lúc đó, ở hắn ngoài miệng cũng là nói như vậy nói. Nếu ta nói chính là chân tướng, như vậy, yêu cầu nhiêu không nên là các ngươi sao? Vậy ngươi đi nói đi. Có điều nhưng vào lúc này, một tiếng cười gằn cũng là vang lên. Mà Lộc Thiếu Gia cũng là hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tên là Nao Thiếu Niên. Hắn phát hiện mình tựa hồ quá khinh thường tên tiểu tử này. Trước ngươi không phải đang uy hiếp chúng ta sao? Vậy ngươi liền đi nói đi. Đến thời điểm chúng ta liền nhìn. Là tỷ tỷ của ta có chuyện. Vẫn là các ngươi Lộc nhà chết đến nơi rồi. Ngay lập tức, từ nao trong miệng, tràn ngập sát ý âm thanh cũng là ở Lộc Thiếu Gia vang lên bên tai. Có điều vào lúc này, Lộc Thiếu Gia nhưng là chút nào không phản đối. Hắn lúc này liền đem nao ngôn ngữ cho rằng là run dế tận lực chống lại thôi. Run dế chống lại cố gắng thế nào cũng là không có tác dụng. Vậy chúng ta liền thử một lần đi. Lộc Thiếu Gia nở nụ cười. Cũng là trực tiếp xoay người. Muốn rời khỏi. Mà vào lúc này. Nào âm thanh cũng là ở sau người hắn vang lên. Lúc đi nhớ tới đưa ngươi quản chế chúng ta những người kia toàn bộ mang đi đi. Ngươi không mang đi. Đến thời điểm bọn họ sẽ như thế nào. Ta liền không biết. Hừ. Yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cùng ta Lộc nhà đối nghịch xuống sân. Lộc Thiếu Gia ánh mắt lạnh lẽo, chợt cũng là lạnh lẽo nói rằng, tuy rằng cái này Lộc Thiếu Gia rất xem thường cái này tên là Nao Thiếu Niên. Thế nhưng cho dù là hắn, cũng là không được thừa nhận, cái này tên là Nao người huấn luyện Pokemon thực lực thực sự là có chút cường đáng sợ. Vì lẽ đó, vì cầu ổn. Hắn cũng là thật sự đem ở xung quanh giám thị nơi này những người kia toàn bộ bỏ chạy. Đến thời điểm, ta muốn Sinnoh liên minh cho ta một câu trả lời. Lộc Thiếu Gia đi rồi sau khi, nào ánh mắt cũng là lần thứ hai trở nên lạnh lẽo lên. Hắn có thể không tin, những người này xuất hiện ở Sinnoh liên minh Lily of the Valley Conference hội trường. Gặp không có Sinnoh liên minh cho phép. Còn có, vào lúc này. Nào cũng là cảm thấy, cần vận dụng một ít ANOVA khu vực quán quân quyền lực. Lộc nhà không chỉ là ANOVA khu vực có quan hệ, ở Sinnoh liên minh cao tầng cũng là có rất tốt quan hệ. Vì lẽ đó lần này sự tình hẳn là cùng những người kia có quan hệ. Ca Vân cùng Tia cũng là đi tới nói rằng. Vào lúc này, trên mặt của bọn họ cũng là mang theo từng tia lo lắng. Bọn họ cũng không trách cứ Nao trước nhìn như lỗ mãng hành vi. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Nao không làm như vậy, lúc này mới có lỗi với Kamisure đối với hắn yêu. Thế nhưng hiện ở đây, Kamisure liền thật sự, ba, mẹ, không có quan hệ, này tất cả mọi chuyện ta đều sẽ làm tốt, tỷ tỷ càng thêm sẽ không sao. Nao nhìn về phía Ca Vân cùng Tia, ngay lập tức cũng là nhìn về phía Kamisure, ánh mắt cực kỳ kiên định nói rằng, Cynthia cùng Amamiya là ta gọi nàng môn trước tiên trốn tránh nơi này. Tuy rằng Cynthia là Sinnoh khu vực tương lai quán quân, thế nhưng cái này lộc nhà mạng lưới liên lạc đúng là ở Sinnoh khu vực cùng Anova khu vực cực kỳ thâm căn cố đế. Vì lẽ đó ta cũng là để ngừa vạn nhất tìm cớ để bọn họ rời đi trước. Bởi vì hiện tại cũng là đã là ăn cơm chưa thời gian. Hơn nữa người này cố ý sắp xếp. Vì lẽ đó nơi này cũng chỉ có chúng ta những người này. Ca Vân sắc mặt vẫn làm khó dễ. Hắn cũng chỉ là đem Nao lời nói cho rằng an ủi nói xong của bọn họ. Tiểu Nao, người vừa nãy không ra tay là đúng. Trước ở cái kia người bên người còn có ba cái thực lực rất mạnh vệ sĩ. Có điều người kia tự hồ là để bọn họ đi làm chuyện gì. Cũng là gọi bọn họ rời đi nơi này. Nếu như trước ngươi đúng là đem người kia thế nào rồi. Đến thời điểm ngươi lợi hại đến đâu cũng không nhất định đánh thắng được ba người kia a. Tiên nói rằng, những này a, ta biết rồi. Nao nở nụ cười, cũng là gật đầu nói. Đã sớm ở hắn lúc đến nơi này. Hắn hay dùng aura cảm thụ đến nơi này tất cả tình huống. Nơi này tất cả tự nhiên là bao quát cái kia lộc thiếu ra cái gọi là ba cái vệ sĩ. Có điều theo Nao, này ba cái vệ sĩ cũng là trước Nao ở Johto khu vực thành phố Olivai gặp ba người kia vệ sĩ đồng. Nhất cái trình độ thôi. Liền thiên vương cấp bậc đều là còn chưa đạt tới người huấn luyện. Muốn nói để Nao kiêng kỵ. Vậy còn đúng là không có khả năng lắm. Nao, ngươi sau khi định làm gì? Thế nhưng Kamisure nhưng là cực kỳ nhạy cảm phát hiện không thần sắc dị thường. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc thế nhưng Kamisure ngược lại cũng đúng là không có vạch trần. Vào lúc này, nàng cũng là nhìn về phía Nao. Nói rằng, ta nghĩ, vẫn là trước tiên cùng Cynthia nói một chút chuyện này đi. Nao thản nhiên nói. Hơn nữa ta cảm thấy, Cynthia cùng Amamiya hiện tại cũng là đã đến rồi. Nói, Nao cũng là đem tầm mắt nhìn phía cách đó không xa hai bóng người. Nao, chuyện này, ta gặp đối với Sinnoh liên minh đòi một lời giải thích. Cynthia cùng Amamiya cũng là đi tới Nao trước người. Sau đó, Cynthia cũng là sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi chỉ cần nói, đây là ý nghĩ của ta. Nao vào lúc này cũng là tạm thời áp chế nội tâm phẫn nộ. Nhìn Cynthia cũng là ôn hòa nói rằng. Mặt khác, ta cũng hy vọng có thể toàn bộ Sinnoh liên minh đều biết chuyện này. Được rồi, cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước, ta gặp trước tiên cùng Betha bà cùng Motoken tiên sinh nói. Cynthia gật gật đầu, cũng là trực tiếp xoay người rời khỏi. Lúc này Cynthia xác thực là không có nửa điểm tâm tình lưu lại nữa. Ở Sinnoh khu vực, dĩ nhiên là để Nao còn có Nao người nhà gặp phải chuyện như vậy. Bất kể nói thế nào, nơi này cũng là có nàng một phần trách nhiệm. Ta cùng Nana cũng không có đi xa, liền đứng ở cách đó không xa. Cũng là nhìn thấy nơi này đã phát sinh tất cả. Vốn là chúng ta là muốn liều lĩnh đi tới hỗ trợ. Thế nhưng khi chúng ta mới vừa đi lúc đi ra cũng là nhìn thấy Nao đến rồi. Vì lẽ đó chúng ta cũng sẽ không đến rồi. Cynthia sau khi rời đi, Amamiya cũng là cau mày thản nhiên nói. Vào lúc này, Amamiya đối với cái kia lộc thiếu gia cũng là sản sinh một tia cực kỳ căm ghét tâm tình. Hay là cái kia lộc thiếu gia cũng có thể bởi vậy cải đến vinh hạnh. Dù sao hắn là để từ trước đến giờ lành lạnh Amamiya cũng là sản sinh tâm tình. Thế nhưng, rất đáng tiếc, là mặt trái tâm tính. Alo, người là, chấm ngoặc kép, nghe xong Amamiya lời nói sau khi, Nao gật gật đầu, cũng là lấy ra điện thoại di động gọi mặt trên một mã số. Ngay lập tức, một cái thanh âm quen thuộc cũng là ở Nao vang lên bên tai. Là ta, ở Cavern cùng Tia, cùng với Kamisure cùng Amamiya bốn người nghi hoặc trong tầm mắt. Nao cũng là mở miệng chậm rãi nói rằng, tiểu Nao, bên tai, đến từ chính Adeku cái kia kinh ngạc giọng cũng là để Nao cảm thấy bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn lúc này hiển nhiên cũng là không có cái kia tâm tình đi đùa gì thế. Ta cần xin nhờ ngươi đi làm một việc. Điều kiện là ta ở trong vòng một tháng trở về Anova khu vực. Nao ngữ khí có chút gợn sóng. Nói rằng, hắn cũng không có che giấu thanh âm gì. Trực tiếp là ở Amamiya mọi người trong tầm mắt mở miệng nói rằng. Chuyện gì a? Người nói, dĩ nhiên là để ngươi như thế liều lĩnh. Bên tai, Adeku âm thanh nghe vào cực kỳ ung dung. Nhìn dáng dấp Adeku tâm tình rất tốt. Ta về Anova, không muốn gặp được bất kỳ lộc nhà người. Từ nay về sau, Anova liên minh bên trong hết thảy lộc người nhà toàn bộ xuống đài. Đây là ý nghĩ của ta. Sẽ không thay đổi. Nào thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thế nhưng tiếng nói của hắn cũng là triệt để ở Cavern. Tia, Kamisure trong lòng nhấc lên sóng lớn. Còn ở điện thoại phía bên kia Adeku, cũng là trực tiếp trầm mặc. Thế nhưng có điều một giây, Adeku âm thanh nhưng là trực tiếp vang lên. Mà hắn trả lời chắc chắn chính là, sau một tháng thấy, Nao đóng lại điện thoại, cũng là cười khổ, nhìn về phía người nhà của chính mình. Nói rằng, cha, mẹ, tỷ tỷ, Amamiya, thực không dám giấu giếm. Đã sớm ở một năm trước, ta cũng đã là Anova khu vực quán quân. Cái kia nghe đồn bên trong chỉ có 11 tuổi quán quân. Chính là ta. Nói xong những câu nói này, Nao cũng là hô thở ra một hơi. Vào lúc này, Cavern không nói gì. Thế nhưng hắn cái kia khẽ run thân thể cũng là biểu hiện ra lúc này nội tâm hắn sóng lớn. Mà ở Cavern bên người, Tia đôi mắt đẹp cũng là từ từ trừng lớn. Nàng coi như là đối với Anova liên minh ở không biết. Thế nhưng cái kia khiến vô số người kính ngưỡng quán quân. Nàng như thế nào gặp không biết. Không biết có bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ ngưỡng mộ bóng người. Vào lúc này, nàng biết được cái thân ảnh này chính là con trai của nàng. Tiểu Nao, chấm ngoặc kép, mà Kamisure cùng Amamiya biểu hiện nhưng là muốn tương đối chấn định một ít. Dù sao, các nàng mặc dù là không biết Nao hóa ra là Anova khu vực quán quân. Thế nhưng, đối với Nao thực lực, các nàng muốn tiếp thu vào lúc này ngược lại cũng không phải rất mệt khó. Chỉ có điều, cho dù là như vậy, Kamisure cùng Amamiya trái tim vẫn là có chút ngưng đập. Đây chính là quán quân A. Này chính là các nàng yêu nam nhân. Tuổi chỉ có 12 tuổi hắn. Càng nhưng đã là quán quân. Chúng ta trước tiên không ở nơi này nói chuyện. Tìm một chỗ yên tĩnh nói sau đi. Nao nhìn chu vi từ từ biến nhiều bóng người. Cũng là hướng về người nhà của hắn nói rằng. Ân, Amamiya cùng Kamisure đều là gật đầu. Mà Cavern cùng Tia cũng là mang theo khiếp sợ chậm rãi gật đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.